Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 8 năm 2011. Trẻ đi năm ha. Là bài pháp thoại này bài số 10 phải không? Các bạn bài số 11. Bài pháp thoại này bài số 10 thiết thầy thiền viện sụ minh mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Đây là ngày 17, ngày 15 vừa rồi đó. Trong cái buổi trình pháp đó có một vị hỏi thầy là tôi con mà tu chánh niệm như thế này thì khi gần chết có nhớ không? Thầy trả lời tới đó là hay. Thầy trả lời rất là ngắn, tới đó là hay. Mới nghe mình tưởng đâu là thầy rất là đốt chát ha. Nhưng mà quý vị nghe cái bài pháp năm 2009 thầy nói rất kỹ về cái điểm này. Đúng là phải tới đó mới biết được. Không ai dám bảo đảm rằng là mình sẽ kinh nghiệm cái gì khi mà mình sắp chết. Bởi vì một vị hành giả thưa rằng bây giờ con có cái bệnh đột quỵ, bị tim, bị đột quỵ rồi, thế cho không biết như thế nào, bây giờ con chết đi về đâu. Thì quý vị sẽ nghe cái sự trả lời cái câu hỏi đó. Cái phần năm 2009 giải nhiều về cái điểm này, nhưng mà rốt ráo của cái vấn đề cũng là tùy nó hành giả tu niệm như thế nào mà thôi. Đó là một cái chuyện. Bây giờ một cái bài pháp khác mà sẽ thấy cũng hay và ích lợi cho chúng ta, đó là vấn đề nói chuyện. Khi mà mình nghe hai người nói chuyện đó thì là mình phải quan sát cái gì? Mình nghe người ta nói hay là mình chỉ nghe âm thanh thôi, nghe thôi? Dĩ nhiên là mình, nếu mình nghe âm thanh thì làm sao mà mình tiếp xúc với người ta được, phải không? Vì vậy cái nói là trong khi hai người nói con chỉ nghe âm thanh thôi, cái đó là không phải là cái pháp thực tập thiền cái điểm xứ. Vậy bây giờ đó, trong khi mà nghe người ta nói đó, bây giờ mình phải làm sao? Rồi có một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề nghe người ta nói. Nghe người ta nói sai, tâm con rất là bức xúc. Thiền sư hỏi, tại vì sao người ta nói sai mà mình vẫn còn bức xúc? Trong phần trình pháp, chư tăng ngày hôm qua đã có một vị nói rằng con ngồi thiền, tâm của con rất là yên ổn. Tự nhiên con nghĩ tới cái điểm sai trái của các sư làm cho tâm con nó đau nhói. Quý vị thấy không? Nghĩ tới chuyện sai trái của người khác, tâm mình đau nhói. Thế mình đang hại mình nè. Thì sư nói tiếng ôm cái chuyện của người ta vô để gì ngồi thiền đang yên, tự nhiên tâm nó đau nhói. Như vậy thì tại vì sao thấy chuyện sai trái của người khác mình không vui? Và bây giờ mình phải tu như thế nào để mà thấy chuyện sai trái của người khác tâm mình vẫn bình thản? Trong cái bài pháp vừa trước mình nói về vấn đề bố thí cúng dường. Trong anh chị em mình đi huynh đệ mình đi làm phước đó, mình bố thí cúng dường. Và thường thường thì mình nói rằng là tôi đã đi bố thí cúng dường, tôi rất vui vẻ, tôi rất là sung sướng. Ngài Thần Sư Ujjotika đặt câu hỏi với mình, tôi là ai? Tôi là ai đây? Và đây là Ngài thuyết ở trong một cái bài có tựa đề là Yêu Thương và Hiến Tặng. Ngài nói rằng, Ngài đọc một cuốn sách, đây cái phần này sư nói thêm một chút xíu thôi, chút xíu nữa sẽ đọc lại cho quý vị nghe cái phần Ngài nói rất là rõ ràng. Là Ngài nói trong cuốn sách đó đọc một cái câu hỏi bằng tiếng Anh. How big you are? Nghĩa là bạn bự thế nào? Bự không phải là thân thể đâu. Mặc chứ bự biết thì có nghĩa là bạn cao thượng, to lớn, great đó. Là chứ cao thượng, to lớn chừng nào? Bạn thánh thiện chừng nào? Thì Ngài nói khi mà tôi đọc cái câu này, tự nhiên tôi nghe giống như một cái gáo nước tạt vô mặt tôi. Tôi thánh thiện đến chừng nào? Tôi tưởng chắc là tôi giỏi, tôi hay, tôi rất là người rộng lượng, luôn luôn nghĩ tới người khác. Nhưng mà khi mà tôi tu thiền tứ niệm xứ, tôi quan sát tâm của tôi thấy tôi không rộng lượng chút nào. Cái ông này nhắc tôi một câu, tôi hết hồn á. Bạn rộng lượng, bạn thánh thiện đến chừng nào, bạn vẫn nghĩ rằng là bạn đi làm phước, bạn bố thí, bạn cúng dường, bạn cho với tâm gì, bạn thấy. Rồi đằng sau cái cho luôn luôn có tôi cho. Và khi ông này nói, khi mà ông đặt cái câu hỏi đó với tôi, trời ơi, tôi thấy tôi hết hồn hết vía. Tôi kiểm tra lại thì thấy tôi không như trọng lượng như tôi nghĩ. À thôi thì bây giờ cái vấn đề nhiều cái đề tài như vậy, chúng ta sẽ nếu có thì giờ thì nói hết, mà không nữa thì thôi chắc phải nửa chừng đứt cánh chứ không biết làm sao ha. Bây giờ cái câu hỏi là bây giờ tụi con tu như thế này á, chết chánh niệm đem theo được chừng nào? Thì câu này năm 2009 một vị hành giả cũng là có mặt ngày hôm nay trong cái nhóm hành giả thiền sinh thực tập năm nay, và cái vị này nói với thầy, chia sẻ với thầy về vấn đề bệnh hoạn của mình. Vì này nói như thế này quý vị, mấy tuần trước con thấy đau ở ngực, tim co thắt và nửa tỉnh nửa mê. Thì khi nào mà đau ở ngực, tim con nó bị co thắt và nó đưa đến cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến đột quỵ, và dù có ai gọi con cũng không thức dậy được. Có triệu chứng tim bất thường lại đang ở trong thiền viện, đó là hai điều mà làm cho con lo lắng. Bây giờ con thấy tim con bất thường rồi này, mà bây giờ đang ở trong thiền viện nữa. Nếu mà nó thật sự nó xảy ra đúng như con nghĩ thì con đột quỵ ở đây là người ta kêu con không dậy nữa. Có triệu chứng tim bất thường lại đang ở thiền viện, đó là hai điều làm cho con rất lo lắng, không duy trì chánh niệm được lúc đau. Trường hợp này đã xảy ra rất nhiều lần trước và con thấy cảm thấy rất là khó để duy trì chánh niệm. Nhưng lúc nguy khốn nhất, nghĩa là lúc bấy giờ cơ thể nó hoàn toàn cứng, lạnh cống và xung quanh không còn ai cả. Người này nói rằng là bây giờ con kể cho thầy một cái trường hợp là lúc mà nguy hiểm nhất là, đó là lúc mà toàn thân của con là bây giờ nó bắt đầu nó khó chịu ở ngực, tim nó khó chịu rồi là bắt đầu toàn cái toàn thân nó lạnh cống. Và lúc bấy giờ là xung quanh không có ai hết. Trước khi bước vào tình trạng thái đột quỵ, thân thể nó lạnh hoàn toàn, rồi xung quanh không có ai cả, là bắt đầu cô này cô hôn mê từ từ và cô bước vào cái trạng thái đột quỵ. Trước khi bước vào trạng thái đột quỵ, có một tâm nhắc con hãy chấp nhận sự chết, thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi và quên hết. Thưa thầy, con muốn biết khi gặp trường hợp khẩn cấp như vậy, hôn mê rồi đi luôn, thì con sẽ tái sanh với tâm gì? Thay vì hỏi cái câu như hành giả vừa rồi hỏi là vấn đề khi mà con tu như thế này thì con giữ được chánh niệm không, thì vị này hỏi rằng là nếu như mà con vô trong cái tình trạng đột quỵ như vậy và con đi luôn á, thì con đi với tâm gì? Thì sư trả lời, trong trường hợp đang nguy ngập như thế, tôi nhắc quý vị hãy quên hết, đừng nhớ ai cả, chỉ nhớ đến thân và tâm của mình. Thì quý vị thấy thiền sư nhắc nhở mình là nhắc nhở những cái người hành thiền thôi, tới lúc đó đừng có nhớ tới ai nữa, mà hãy quay trở lại và nhớ vào thân và tâm của mình. Thì cái người không tu làm sao làm được chuyện này? Người không tu đâu có biết, biết nhớ tới thân và tâm, nhớ tới nhà, tới cửa, tới ruộng, tới vườn, tới con, tới cái, tới vợ, tới chồng, đúng tất cả nhớ. Và những cái nhớ như thế này nó đem mình đi xuống chứ đâu có đưa mình đi lên đâu. Thầy sư nói quên hết, bỏ, bỏ hết tất cả, nhớ tới thân và tâm của mình. Câu hỏi hành giả sẽ ra đi trong trạng thái tâm gì rất khó trả lời, vì tâm của thiền sinh chứ có phải tâm tôi đâu, tôi biết đã lợi dụng. Quý vị thấy câu này cũng dài nhưng mà cũng ý như vậy thôi. Quý vị tu, quý vị biết cái tâm quý vị, tôi không có biết được. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện mà xảy ra bên Mỹ. Lúc tôi đi qua giải thiền với nó, có một ông giáo sư Anh Văn đến nơi, đến nói với tôi một câu chuyện về vấn đề mổ tim của ông. Bởi vì người cô này nói về vấn đề về tim, thì thiền sư cũng nói là tôi nghe bên Mỹ cùng cái câu chuyện liên quan tới vấn đề mổ tim. Người ta cho ông này biết là ông có vấn đề cần phải phẫu thuật, kết quả không có gì bảo đảm, không mổ thì chắc sẽ chết, nhưng mổ thì cũng chỉ hy vọng có 100% sống thôi. Ông này ông lại kể với thầy vậy, ông nói là tôi bị bệnh tim rất là nặng và người ta nói rằng là phải phẫu thuật, không phẫu thuật sẽ chết, nhưng mà để yên thì cũng chết như thường. Như vậy là nếu phẫu thuật thì cái cơ hội để mà sống khoảng chừng 50%. Khi nhập viện để được giải phẫu, tâm vị giáo sư này rất bình tĩnh, chấp nhận cái chết và duy trì chánh niệm miên mật trước khi bị đánh thuốc mê. Trước khi bị đánh thuốc mê, vị này duy trì chánh niệm rất là miên mật. Và thật ra là đây là cái trạng thái tâm mà chết mà tốt nè, phải không? Mình cũng mong như vậy, cho mình ngủ đi. Nhưng mà quý vị biết sao không? Sư không biết ở tại Việt Nam hay là ở chỗ khác sao, mà bên Mỹ đó, không bao giờ nó nói nó sẽ đánh thuốc mê cho mình quý vị. Nó lại, nó hỏi, sư mổ, sư cho cái thận, sư biết. Mình tỉnh táo, mình vô, nó bắt mình thấy áo, cái quần đàng mà mình nằm yên vậy đó. Thì nó nói, bây giờ đó sẽ có một cái cô y tá, cô lại, cô lấy những cái thông tin liên quan tới ông. Thì ông phải bình tĩnh để ông trả lời. Có cái gì, ông có cái gì mà không đúng, thắc mắc thì ông trả lời. Ông nói cho chúng tôi biết, bởi vì hồ sơ của ông và những cái gì, hai cái nó phải ăn khớp với nhau. Thì cái ông, cái cô y tá đó là trường hợp của sư, cô tới cô hỏi sư tên gì, xin ở đâu, làm gì, nói hỏi chừng có mấy hai chục câu, rồi cuối cùng là ông có đồng ý mổ thận ngày hôm nay không? Ông biết ông đi vô đây để làm gì không? Tôi vô đây tôi hiến cái thận, tôi mổ thận. Ông biết là cái những cái trường hợp như thế này có thể là đưa đến sự nguy hiểm cho tính mạng của ông, có biết không? Có, bác sĩ có nói ông chưa rồi. Nói xong rồi đó, thì nó nói như vậy là những cái phần thông tin của ông cho tôi và những gì tôi có là đều giống nhau nữa. Nhưng mà có một cái cô y tá thứ hai nữa, cô này là thuộc về một cái người y tá mà liên quan tới vấn đề mà kêu bằng là legal tức là về vấn đề luật pháp, cô này cô sẽ hỏi lại một lần chót nữa và ông xin ông nhớ trả lời giúp. Thì quý vị biết khi mà cái cô này cô tới đó, cô hỏi chỉ chừng ba câu là sư hết trả lời nổi rồi, đi đâu mất tiêu à. Tôi nói sao kỳ vậy, sư còn tỉnh nghe. Tôi nói ủa sao tôi bây giờ tôi thấy sao bầm bầm, chắc là ngu quá học sư phải học chuyện này, sao tôi thấy bầm quá, thấy ngu quá, sao mà tôi trả lời không được. Tôi nói ông trả lời đi, tôi hỏi ông vậy, nó nói là tiếng nữa là mình đi mất tiêu, thức dậy là thấy mổ xong xuôi rồi, nó không báo cho mình biết trước là uống thuốc mê nghe, ngộ vậy đó. Nghĩa là nó hỏi với mình rất là vui vẻ tử tế và mình mê hồi nào này. Thì ông này cũng nói rằng khi mà nhập viện á thì họ cho ông biết là ông sắp sửa giải phẫu, ông này cũng duy trì chánh niệm rất là miên mật. Lúc đó mình cũng duy trì chánh niệm miên mật nữa, nó ham hỏi mình ham trả lời sao duy trì chánh niệm. Mà bữa đó không biết làm sao đó, cái chỗ mà nó đưa sư vô đó, đáng lẽ là nó làm vệ sinh mình sạch sẽ xong rồi để qua một bên là nằm trên cái chỗ đó rồi là không có được, không có ai đụng tới nữa. Chỉ khi nào bác sĩ tuyên bố cái gì đó mình mới được. Nghĩa là những người họ tới họ hỏi mình là họ hỏi vậy thôi, cho họ thật sự là họ không đụng tới mình. Chàng đất ơi sao mà nó lạnh run quá rồi đó cả. Chắc là nó lót cái tấm thiết tấm độ ở dưới. Sư nói cái ông kia tôi lạnh quá rồi, bà làm sao mà cho tôi ấm chút. Bà nói không được, giờ này là không ai đụng tới ông nữa. Bà càng quá mình càng run nữa. Cái bà phải đi kêu bác sĩ. Té ra đó, phía dưới cái tấm thiết đó là phải để một cái đồ hơi nóng giữ ấm, tại vì mình mà xin lỗi ở ruộng mà. Đi đẩy mình lên trên vậy thôi, sắp sửa mổ mà làm sao. Đó. Trời ơi, ở ruộng mà nằm trên tấm thiết. Không ruộng sao được. Thôi mình chấm dứt đang là một cái gì cười. Rồi. Bây giờ ca mổ thành công, ông giáo sư được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng và hồi phục rất là mau chóng. Ông thiền sư này ông nói rằng đó thấy không? Tùy vô cái trường hợp của tôi rất là nguy hiểm, người ta nói 50-50 thôi. Đến khi mổ xong xuôi rồi đó, xuất viện, ca mổ thành công, tôi xuất viện. Ở nhà một thời gian, tim có vấn đề trở lại, vị giáo sư này vô cùng hoảng sợ và hỏi tôi, tại sao như vậy? Thưa sư, lần trước con đau rất nặng, phải mổ, chấp nhận cái chết, bởi vì bác sĩ nói 50-50 mà, con không sợ hãi chi cả, bây giờ hơi có vấn đề là tâm con hốt hoảng, tại vì sao như vậy? Ông thiền sư, ông giúp tôi thử. Có câu trả lời không? Thầy sư nói, lần thứ nhất bị mổ không sợ vì trong tâm của ông đã chấp nhận cái chết, đầu hàng và thuận theo số mạng. Nó nói trước mà, mổ cũng 50 mà chết sống để yên vậy thì cũng nửa là cũng sẽ chết à. Thì 50-50 thôi, thì ông chấp nhận rồi. À, nhưng lần thứ hai vì đã lành, đã hồi phục, tâm dính mắc vào sự sống nên hơi có vấn đề một chút là lo lắng. Hồi trước tình trạng tim quá suy yếu nên có thể chết bất cứ lúc nào. Bây giờ tim lành, được sức khỏe tốt hơn nên tâm mong đợi cao hơn. Đó là lý do tại sao mình sợ. Thì quý vị thấy khi mà phiền não nó gian vô một cái là mình tự nhiên mình mất tinh thần. Ông nào trước thì chấp nhận mà bây giờ không chấp nhận là bởi vì nó khỏe rồi mà. Tưởng mổ cái ca mổ thành công mà khỏe rồi thì sống lâu. Không ngờ bây giờ nó có vấn đề. Thưa thầy, thấy tâm con người kỳ cục quá. Đúng vậy, tiếng Pali tâm là citta, kỳ cục, khó lường trước được, khó hiểu được. Bây giờ con muốn trở lại câu hỏi hồi nãy. Thưa thiền sư, muốn biết chết sẽ đi về đâu và đi với tâm gì, cách tốt nhất là quên hết và duy trì chánh niệm phải không? Bây giờ tôi xin hỏi thầy trở lại nè. Tại vì thầy kể một cái câu chuyện làm như cái câu hỏi nó bị lãng quên, thì nó sẽ đem cái vấn đề trở lại. Là hồi nãy thầy cô này cô hỏi rằng là khi chết cái tâm nó đi về đâu, khi mà đột quỵ như vậy là bắt đầu mê luôn và không ai kêu dậy nữa, thì cái tâm đi về đâu, thì có phải là mình quên hết và duy trì chánh niệm, có phải như vậy không? Thầy sư nói, nếu có trí tuệ đến từ tuệ minh sát thì chánh niệm không cần thiết, vì chánh niệm chỉ là giai đoạn học hỏi mà thôi. Như vậy tức là nếu mà thật sự trong lúc đó mà cái vị hành giả này tu tốt, tu hành miên mật và có những cái tuệ minh sát thì ông thầy sư nói khỏi chánh niệm này. Bởi vì lúc đó trí tuệ nó tới và có trí tuệ thì tự nhiên có chánh niệm. Chánh niệm chỉ là một giai đoạn đang học hỏi, đang quan sát để hiểu. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại cũng có mặt, tính tấn niệm định, nên không cần phải duy trì chánh niệm. Tính tấn niệm định tuệ, chỉ cần có trí tuệ là bốn cái kia khác tự nhiên nó có mặt, không cần phải làm gì hết. Đó là lý do tại sao ngay từ bây giờ hành giả phải tu cho có trí tuệ sanh lên để sử dụng lúc khẩn trương như thế và không cần duy trì chánh niệm nữa. Thì quý vị thấy không? Bây giờ mình tu sao mà cho có trí tuệ này? Mình để cái trí tuệ đó vào cái lúc khẩn cấp mình xử lý nó, không cần cái chánh niệm nữa, có trí tuệ tự nhiên có chánh niệm. Bạn không cần hành thiền lúc đó, pháp bảo sẽ hành giúp cho quý vị. Thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh vẫn thường nhắc, người ta chết nhưng trí tuệ không bao giờ chết. Người ta chết nhưng mà trí tuệ không bao giờ chết. Hòa Thượng nói rằng quý vị thấy không, quý vị làm một cái chuyện mà nó khi mà có được trí tuệ này, trí tuệ sẽ đi với mình mãi trong sanh tử luân hồi, gần như là một cái gia tài của mình vậy. Cái gì mà mình tậu mãi, nó thuộc về mình trong cái kiếp này thôi, nhưng mà mình chết mình bỏ lại tất cả. Do dù những cái gì mà quý báu nhất trên thế gian này, còn ngược lại, trí tuệ là sẽ đi mình, đi mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Bởi vì đây là tuệ minh sát mà, nó cứ lập tới lập lui hoài, nó nhạo tới dạo lui hoài thì là nó rất là sâu thẳm trong nội tâm của mình, và đi đâu mình cũng còn nhớ nó. Lúc đầu hành giả chỉ duy trì chánh niệm chưa có trí tuệ, hành giả phải dùng kiến thức được thiền sư trao truyền hay sử dụng sự thông minh rồi duy trì chánh niệm. Sự hiểu biết chưa thâm sâu, chưa đầy đủ, dần dà trí tuệ tăng trưởng, mỗi lần có chánh niệm trí tuệ cũng có mặt một lúc. Sau này khi trí tuệ càng lúc càng thâm sâu, trí tuệ sẽ nắm vai trò chủ động và chánh niệm thì chỉ đi theo mà thôi. Giống như một sinh viên học ngành y, lúc đầu phải tham gia trường lớp, tham dự đều đặn những cuộc thí nghiệm mổ xẻ, học 7, 8, 5, 10 năm ra trường, vào thực tập thêm 2, 3 năm nữa trong bệnh viện, rồi sau đó mới được cấp bằng hành nghề. Hành nghề một thời gian 5, 10 năm nữa, vị này trở thành tinh luyện, có tay nghề giỏi, chỉ cần nghe và nhìn là biết bệnh nhân bị gì, ngay phải chữa chạy như thế nào. Thì thiền sư nói cái sự tu niệm của mình cũng giống một cái người mà đi học với cái ngành y vậy đó. Họ phải mất một cái số thời gian lúc đầu để học hành cái đã, đi thực tập nè, rồi sau đó rồi mới được cấp một cái bằng, rồi đi ra hành nghề một thời gian lâu. Bây giờ đó nhìn bệnh nhân, chỉ cần nhìn thôi biết là người này bệnh gì và thuốc chữa trị như thế nào. Thì là cái người mà tu niệm cũng vậy, tu một lúc mà có trí tuệ sẽ dẫn đầu, mình nhìn mình biết phải làm cái gì liền. Thưa thiền sư, khi câu chuyện xảy ra, tâm con chưa tập nhùng nên có sự hoảng sợ. Bây giờ có tâm nhắc chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao tưởng lại. Khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ từ chìm vô hôn mê, và nếu đi như vậy sẽ đi với tâm nào? Quý vị thấy vị này còn hỏi trở lại thầy thiền sư lần nữa. Là khi câu chuyện xảy ra, nghĩa là khi mà tình trạng cái cơ thể của con bị tim chẳng hạn, con bị đau, nhói ở ngực, rồi bây giờ là người con lạnh cống. Lúc đó là sẽ không kêu ai được nữa và từ từ đi vô trong hôn mê. Và nếu mà đi như vậy thì đi với tâm gì? Bây giờ có tâm, lúc bây giờ con thấy rằng có tâm nhắc chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi hôn mê nhưng không làm sao mà cưỡng lại được. Vì có hoảng sợ, khi hoảng sợ đã lắng, nghĩa là trong khi mà thấy mình đang đi vô hôn mê như vậy, có sự hoảng sợ ở trong đó. Rồi cô này cô nói rằng nhắc tâm mình có chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao cưỡng lại. Khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ từ chìm vô hôn mê, và nếu đi như vậy sẽ đi với tâm nào? Thầy sư nói, trước khi bước vô hôn mê thật sự, nếu chỉ có chánh niệm mà không có trí tuệ thì tâm si sẽ có mặt. Quý vị thấy khổ không? Bây giờ quý vị cho quý vị duy trì chánh niệm cho liên tục đi, tới đó mà nếu quý vị không có trí tuệ thì chánh niệm có mặt, nhưng mà trí tuệ không có thì tâm si nó sẽ có mặt. Trước khi bước vô hôn mê thật sự, nếu chỉ có chánh niệm mà không có trí tuệ thì tâm si sẽ có mặt. Nếu chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến với vị hành giả biết rất rõ là tâm đang vào trạng thái hôn mê, rồi từ từ mất luôn. Nếu chưa chết, hành giả nằm đó luồng hộ kiếp lúc bấy giờ là ba parangá, là quả của chánh niệm và trí tuệ đúng vào phút giây trước khi bất tỉnh. Ông thầy sư ông dẫn nói rằng là bây giờ đó mình làm cái sao mà mình vừa chánh niệm mà có trí tuệ này? Để là khi mà nó vô đột quỵ như vậy, mình chánh niệm có trí tuệ thì khi mà vào cái chập mà mình hôn mê đó, thì cái dòng tâm thức nào là dòng hữu phần nó rất là yếu, và trong này là có chánh niệm và trí tuệ. Có một câu hỏi liên quan tới cái tâm hữu phần pha văn ga đó, thầy nói rằng trong cái pha văn ga đó, tùy theo cái sự tu niệm của mình, nếu mà mình có chánh niệm và trí tuệ thì trong cái dòng pha văn ga nó toàn trí tuệ và chánh niệm không. Nếu vị thấy một người mà hôn mê, mà trước khi hôn mê mà duy trì chánh niệm và có trí tuệ nữa, thì cái tâm của người đó là sẵn sàng để mà đi lên à, chứ đâu có đi xuống được. Để đọc lại phần này quý vị nghe ha. Nếu chánh niệm và trí tuệ mạnh thì hôn mê đến vị hành giả biết rất rõ tâm đang vào trạng thái hôn mê, rồi từ từ mất luôn. Nếu chưa chết, hành giả nằm đó luồng hổ kiếp, tức là pha văn ga, hổ phần đó quý vị, hữu phần đó, là quả của chánh niệm và trí tuệ đúng vào phút giây trước khi bất tỉnh. Đây là diễn trình nhân quả của tâm, dù bạn thức hay tỉnh, bạn thức hay mê. Trước khi vào hôn mê, tâm cuối cùng là nhân, và quả là luồng hổ kiếp, tức là pha văn gà. Đây là luồng tâm quả thụ động, và luồng tâm này có trí tuệ do nhân đã có trí tuệ. Như vậy thì muốn mà mình hôn mê, mình đột quỵ mà hôn mê mà chưa chết, nói chuyện chết thì không nói rồi, nếu mà chưa chết thì trước khi nó chấm dứt, ngay vào cái lúc mà nó chấm dứt, tâm của mình có chánh niệm và có trí tuệ, thì cái chánh niệm và trí tuệ nó sẽ tiếp tục nó đi mãi trong, do dù mình nằm đó bao nhiêu hôn mê, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng không thành vấn đề, trong đó có chánh niệm và trí tuệ. Thưa thầy, tâm chánh niệm của hành giả yếu và trí tuệ bây giờ chưa đủ, chỉ có tâm chấp nhận cái chết mà thôi, như vậy thì phải tính sao? Trong cái câu hỏi là không có trí tuệ, cũng không nói về chánh niệm, chỉ có tâm chấp nhận, nhắc nhở mình phải chấp nhận sự chết mà thôi, như vậy thì thế nào? Lúc bây giờ hành giả phải kiểm tra để thấy những gì đang xảy ra, và theo tôi đây chỉ là tâm đang sinh hoạt, đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp, đây là đối tượng và tâm nhận biết. Bộ hành giả tập một thời gian lâu mà không nhận ra đây là tâm, đây là đối tượng, không có ai trong này cả chăng, nếu có thì đó là trí tuệ. Thì đây là cái điểm mà mình thấy mình có thể hy vọng này. Đây quý vị sẽ đọc lại chỗ này quý vị nghe ha. Lúc bây giờ hành giả kiểm tra để thấy những gì đang xảy ra, theo tôi đây chỉ là tâm năng sinh hoạt. Nghĩa thế nào là tâm năng sinh hoạt? Đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Mình đã nghe cái này rồi phải không? Đó, mình ngồi thiền, ông thầy cũng nói đây là đối tượng này, đây là tâm nhận biết này. Quý vị phải tập bây giờ đi, đây là đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết, không có cái gì, không có tôi, không có ta, không có ai trong này hết. Phải vậy không? Ví dụ chẳng hạn mình nhớ lại một cái kỷ niệm gì ở trong quá khứ rất là đau khổ chẳng hạn, đó rất nhiều lần nhiều vị trình với thầy đó, thì thầy nói mình nhắc mình đó chỉ là đối tượng và cái tâm mình nhận biết, thì là tại vì sao là mình tập, là tập như vậy đó. Cái bài giảng này cho quý vị thấy là cái chuyện mình đang làm bây giờ nó chuẩn bị cho cái lúc mình sắp chết này. Bộ hành giả tập một thời gian lâu mà không nhận ra rằng đây là tâm và đây là đối tượng, không có ai trong này cả, phải không? Và nếu mà hiểu được như vậy là trí tuệ rồi đấy. Ngay cả khi mình đang ngủ, tâm đó cũng là hổ kiếp. Trước khi ngủ hoàn toàn cũng có tâm hổ kiếp, tức là dòng pha văn ga đó quý vị. Thông thường hành giả ưa hỏi tôi họ phải tập như thế nào lúc sắp chết. Tôi trả lời họ điều phải làm là phải tu, phải tập bây giờ để chuẩn bị cho lúc sắp chết. Đâu có biết lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra, bây giờ mới quan trọng, gần chết không quan trọng. Thì quý vị thấy ngày 15 tây vừa rồi ông trả lời, ông nói tới đó là biết à, tới đó là biết, tới đó là quý vị tu tập đi rồi quý vị biết à, chứ còn tôi sao tôi trả lời. Hoặc giả là có một vị hỏi rằng là bây giờ thầy chỉ tôi cách sao mà để tôi hiểu thật sự vô thường khổ vô ngã, bởi vì bình thường tôi nói vô thường mà đụng cạnh cái là ngã tôi ra ông rùng mà. À, con tu hành thì con thường nói vô thường khổ vô ngã, mà đụng cạnh cái là ngã nó nhảy ra, làm sao tôi hiểu? Ông nói tu đi 3-4 năm nữa trở lại đây tôi trả lời cho. Điều này có nghĩa rằng cái câu trả lời nó phải đi theo cái sự tu niệm. Chứ còn mình không, tôi có gì tôi có nói nữa quý vị cũng không hiểu, là bởi vì sao? Quý vị chưa có kinh nghiệm sao hỏi cho hiểu được. Như vậy, thưa thầy, hành giả chỉ duy trì chánh niệm và có trí tuệ để thấy có tâm có đối tượng chứ không có ai trong này, như thế là đã có một chút trí tuệ rồi phải không? Xin thầy nhắc lại cho tôi, bị hành giả này hỏi lại cho chắc ăn đó. Là bây giờ như vậy chúng tôi chỉ duy trì chánh niệm và có trí tuệ để thấy rằng chỉ có tâm và đối tượng chứ không có ai trong này, như thế là đủ rồi phải không? Như thế là có một chút trí tuệ rồi phải không? Thực sự nói phải có trí tuệ, bất cứ trí tuệ gì dù là vô thường khổ vô ngã, thấy không có ai, hiểu vô ngã dù chưa sâu sắc, hễ tuệ giác minh sắc có mặt, tức là quý vị có trí tuệ rồi đấy. Như vậy thì cái sự thực tập của mình là để dẫn cho mình ra vừa chánh niệm mà vừa có trí tuệ. Nếu mà quý vị ngồi thiền mà nó đau nhất chẳng hạn, nó tới cho quý vị mà quý vị chỉ biết đây là đối tượng và đây là tâm biết, hoặc chả có những cái sự cảm xúc nào tới mình biết đây chỉ là đối tượng, đây là tâm biết, thì bắt đầu đó quý vị đã bắt đầu cần vun bồi cái trí tuệ của quý vị rồi đấy. Khi hành giả quan sát tâm, hành giả có hiểu đây là tâm không? Khi quan sát, hành giả cần có sự hiểu biết đây là đối tượng và đây là tâm quan sát. Hãy tập để có sự hiểu biết ngay từ bây giờ. Nếu thiền giả thực tập để thấy rõ khi còn sống thì khi sắp chết cũng thấy điều này rõ ràng thôi. Và cái này quý vị tự làm chứ tôi đâu có làm được. Giờ tôi nhắc quý vị tập, quý vị cho thấy cho rõ ngay thì bây giờ. Nếu quý vị thấy rõ bây giờ thì khi cắt quý vị sắp chết quý vị cũng thấy rõ vậy. Vấn đề là bây giờ, trong vấn đề là sắp chết. Nói cách khác, khi đang mạnh khỏe, sáng suốt, chúng ta nên thiền tập để pháp hành càng lúc càng thuần thục tinh luyện. Đợi đến khi sắp chết, tâm yếu, thân đau thì quá trễ, không còn sức để tu nữa đâu. Mình đợi tới lúc mình sắp chết rồi mình mới tu, quá trễ rồi. Thấy không? Bây giờ mà tu mà lừng chừng mà cỡ tuổi sồng sồng là thấy cũng đã mệt rồi phải không? Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau đủ thứ à. Bắt đầu từ mức cấp mà 50 sư là thứ là lão rồi, không có nói nữa rồi. Chứ còn cái gì mà 50 mà thấy cũng đã bắt đầu uể oải rồi. Thế là ông nói rằng bây giờ phải ráng bây giờ, chứ còn mà đợi tới đó thì quá trễ rồi. Thật ra nhiều năm thầy nói rằng nhiều vị nghĩ rằng là các vị lớn tuổi cho qua đây để tu hành, nhưng mà tôi thấy các vị lớn tuổi mà qua đây mà tu được là cả một cái vấn đề rất là khó khăn, là bởi vì sức khỏe không còn nữa. Xoay qua đau, xoay về đau, đó con bị đi về rồi đó, quý vị thấy không? Năm nào cũng vậy hết trơn á. Thật ra cái sự thực tập nó đòi hỏi một cái năng lượng rất là nhiều, và cái người thực tập cũng rất là mệt mỏi trong những cái giai đoạn đầu. Vì vậy không phải là dễ dàng nếu mà mình không có đủ sức khỏe. Hãy tận dụng hết năng lực tu niệm bây giờ để trí tuệ phát sanh hùng mạnh sâu sắc. Chúng ta cần trí tuệ này lúc chúng ta sắp chết. Thì quý vị thấy không? Tu để có chánh niệm và có trí tuệ, có chánh niệm và có trí tuệ là cái chuyện quý vị làm cho tôi không làm được. Và quý vị phải làm ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi tới lúc mà sắp chết quý vị mới lo. Vì vậy trả lời lại câu hỏi ông nói rằng tôi nghĩ rằng bây giờ lúc sắp chết không quan trọng. Người ta cứ hỏi tôi rằng phải làm sao để tu cho chuẩn bị lúc sắp chết. Tôi thường nói với họ rằng lúc sắp chết không quan trọng, mà bây giờ bạn làm cái gì, cái đó là cái quan trọng đó. Tôi để cái phần câu hỏi đó coi như tạm thời yên ha. Bây giờ tới một cái câu khác liên quan tới vấn đề tâm thay đổi liên tục. Cái câu này hành giả chỉ nói về cái tâm thay đổi thôi, nhưng mà thiền sư phân tích rất là hay và nói liên quan tới một là cái vấn đề tâm thiện và tâm ác, và thứ hai nữa là vấn đề mà trong khi mình nói, mình nghe người ta nói. Thưa sư, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ toàn những chuyện dính mắc quá khứ và tương lai. Một tâm khác nhất dính mắc thế này là nhân của đau khổ. Cái bài này là cái bài thứ hai, để sư đọc cái bài đầu tiên. Một cái bài đầu tiên cũng nói về vấn đề này. Thiền tập con thấy tâm thay đổi liên tục. Ngồi thiền xong ra ngoài tính đi kinh hành rồi về phòng, nhưng khi ra tới nơi tâm không chịu đi, thúc phải đi về ngủ. Có khi làm ngược trở lại, tâm tính đi về phòng nhưng ra ngoài đủ ý đi kinh hành. Vậy phải làm sao? Con thấy cái tâm này sao thay đổi vậy? Ngồi trong ra tính đi kinh hành, nó ra suối suối lát nó về nhà ngủ, về phòng ngủ nào cũng hay. Tính mình tính ngược lại thôi, đi về phòng ngủ ra đó, nó suối mình đi kinh hành, đi vào nào cũng hay. Nó cứ vậy à, nó đổi qua đổi lại vậy. Thầy sư nói đúng ra không phải tâm thay đổi, mà tâm thiện và tâm ác xung đột nhau. Cái nào mạnh thì cái ấy thắng. Thiện thắng thì mình đi kinh hành, mà ác thắng thì mình về phòng mình khò một giấc, vậy thôi. Hai tâm thiện ác nó đối đầu với nhau. Hễ bên nào thiện, nếu mà thiện mạnh thì thiện thắng, mà ác mạnh thì ác thắng. Cả hai không có tâm nào của hành giả cả. Nhớ một điều như vậy, tâm thiện cũng không phải của mình, mà tâm ác cũng phải của mình. Tại là phiền não cũng phải của mình, mà trí tuệ cũng phải của mình. Cả hai không có tâm nào của hành giả cả, phải nhớ như thế. Đối với hành giả sơ cơ, bất thiện tâm còn nhiều, nên thiện tâm yếu, phải nỗ lực, phải cố gắng rất nhiều trong khi thiền tập. Hành giả chỉ cố gắng thôi, chứa tâm thiện còn non nớt quá, chưa thắng nổi bất thiện đâu. Nhưng nhờ cố gắng liên tục, năng lực thiện càng lúc càng mạnh. Bây giờ ác tâm đến là nó xô đi ngay. Thầy nói mình mới sơ cơ, cái tâm, cái thêm phiền não của mình nó còn nhiều lắm, trí tuệ mình rất là còn rất là non nớt. Vì vậy luôn luôn là cái tâm ác nó thắng, cái tâm thiện nó rất là khó vượt qua nổi. Vì vậy mình phải cố gắng, mình nỗ lực để mình vượt qua cái tâm ác. Hành giả chỉ cố gắng thôi, chứ tâm thiện còn non nớt chưa thắng nổi. Nhưng nhờ cứ cố gắng liên tục hoài, tới một lúc nào đó thì tâm thiện nó càng ngày càng mạnh. Thì khi mà tâm ác tới, nó chỉ xô một cái nhẹ nhẹ là tâm ác nó đi ngay. Hiện tại vì sức tu niệm của mình còn yếu, nên hễ bất thiện đến là mình vô phương chống đỡ. Thì dùng cái chữ nó tràn ngập mình. Hễ bất thiện mà tới là nó tràn ngập mình. Sau này khi tu tiến, trạng thái tâm thiện càng lúc càng hùng mạnh, vững vàng. Sự thực tập trở nên tự động và dễ dàng. Lúc bấy giờ không còn tình trạng thiện ác đối đầu nữa. Tâm và hành giả có sự hòa hợp tương đồng với nhau. Khi tác ý thiện khởi sanh thì những trạng thái tâm thiện tiếp theo cũng thiện, không khi nào có sự chống chọi đối kháng như lúc mới tu. Bây giờ đó chẳng hạn như bây giờ mình muốn mình đi ngồi thiền là mình đi kinh hành chẳng hạn, để mình tập thiền chẳng hạn, học trả mình lấy với phòng, mình muốn đi lên trên thiền đường mình ngồi chẳng hạn đó, lúc đó tâm thiền nó khởi sanh đó. Thì nếu mà mình mà mới tu á thì nó lôi tới lôi lưu, nó bắt mình đi về ngủ, là mình buồn ngủ chút là bắt đứng dậy đi về phòng à. Còn khi mà hành giả mà đã tu tiến một thời gian rồi, tu lâu rồi đó, thì bây giờ giữa cái tâm của mình và mình nó có một cái sự hòa hợp, nó rất là hài hòa. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình muốn tu là tự nhiên mình làm được. Cái chuyện mình chuyện tốt mình muốn là mình làm được ngay. Nó có cái sự tương đồng, cái sự hòa hợp với nhau. Khi tác ý thiện khởi sanh thì những trạng thái tiếp theo cũng rất là thiện, không khi nào có sự chống chọi đối kháng như lúc mới tu. Muốn được như vậy phải mất một thời gian thực tập rất nhiều. Càng tu lâu thì trạng thái tâm sẽ thay đổi từ từ, xấu biến thành tốt. Ngũ quyền, tính, tấn, niệm, định, tuệ càng lúc càng tăng, tâm ổn định quân bình, ý muốn tu niệm càng lúc càng mạnh. Trong điều kiện này, phiền não sẽ không bao giờ có cơ hội gian qua được. Thì quý vị thấy đây là cũng là một cái điểm để cho mình nhắc nhở mình đừng có thất vọng. Nghĩa là mình mới tu thì nó khó khăn, phiền não mình nhiều, do đó là ý mình tu nhưng mà cái tâm của mình nó lôi mình đi chỗ khác. Nhưng mà thầy mình cứ tiếp tục tu hòa đi, mình nỗ lực mình cố gắng, thì cái thiện tâm nó càng ngày nó càng mạnh, mà khi mà thiện tâm mạnh thì ác tâm nó phải thua. Đó. Thì đây là một cái thế của mình, nghĩa là bên này mạnh thì bên kia nó phải nhường. Vì vậy mình làm sao để cho thiện tâm càng lúc càng mạnh. Bây giờ liên quan tới vấn đề nghe nói chuyện, khi nghe hai người nói chuyện, một là nghe rõ người ta nói gì, hai là chỉ nghe âm thanh thôi, thưa thầy cái nào tốt? Nếu có người đến nói gì với mình thì phải biết họ nói gì để trả lời, chứ không chỉ ghi nhận âm thanh thôi. Vị này nói rằng tôi nghe hai người nói chuyện, nhưng mà khi mà dịch ra cho thầy thì thầy lại tưởng là có người khác lại nói chuyện với mình. Thầy mới dặn là nếu mà người ta lại gần mình mà ta nói chuyện thì mình phải biết người ta nói cái gì để mình trả lời, chứ không phải là mình chỉ nói nghe rồi mình làm tin mình dòm ta ngơ ngơ ngắt ngát. Có người mà nếu họ lớn hơn mình chắc là họ đánh mình chết. Thành ra mình phải nghe người ta nói cái gì để mình trả lời. Nhưng ngược lại, khi nghe hai người nói chuyện vô ích thì nghe rõ không, khi thì nghe họ có rõ không nói gì không còn quan trọng nữa. Nếu mình nhắm rằng mình theo câu chuyện mà họ nói là chuyện vô ích thì cái chuyện mà họ nói mà mình có nghe rõ không không thành vấn đề nữa. Nếu hành giả miên mật duy trì chánh niệm, để ý nhiều tới tâm mình thì ít để ý đến người khác nói với nhau điều gì. Ví dụ chẳng hạn như mình đi ngang, mình thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Có nhiều người họ tu niệm họ chỉ nghe vậy thôi, cho họ không biết hai người nói cái gì, bởi vì không chuyện không liên quan gì tới mình hết. Đó. Khi nghe hai người nói chuyện, đôi khi cái tâm mình nó còn yếu, đôi khi mình xen lại, mình tới mình nghe người ta nói cái gì, hoặc chả là mình đi ngang mình cũng để ý. Đó. Hoặc chả là đôi khi á, thấy hai người đứng gần gần nói chuyện, người kia cũng tới gần mà giả bộ xây lưng vậy, mà lỗ tai để nghe qua bên vậy nè. Thì thấy có nhiều người làm vậy đó. Đôi khi sư đứng ra đó, rồi chú kia chú cũng tới gần, chú làm bộ không để ý gì mà cái lỗ tai nó nở lớn thật lớn á, giống như những Canada vậy đó cái gì. Nhưng mà trong đó là cái tâm lý tự nhiên của tất cả mọi người, phải không? Đó là mình nghe những cái chuyện gì mà mình thích nữa, ôi chà chà ơi, mình còn tới mình chánh niệm, mình tới mình hỏi anh ta, mình nói tôi rất là chánh niệm, tôi hỏi nãy chú nói cái gì nói lại cho tôi nghe thử làm sao nữa. Nếu hành giả duy trì chánh niệm miên mật thì mình ít để ý tới chuyện người khác và mình để ý tới tâm mình nhiều. Hành giả tu tập một thời gian lâu sẽ hiểu, nghe và thấy sử dụng rất nhiều năng lượng nên rất mỏi mệt. Nếu những chuyện người ta nói là vô ích, tại sao mình phải chịu hao tổn năng lượng làm chi cho thân và tâm mỏi mệt? Thì thiền sư nói rằng mình tập một thời gian lâu, mình thấy là trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái thấy này nó đòi hỏi năng lượng ở trong á. Có một vị hành giả ngày hôm qua thưa với thầy đó là trong khi đi kinh hành, mắt nhìn xuống, không nhìn chỉ thấy mà thôi. Vì không nhìn thì là không chú ý nhiều, chỉ thấy thôi, thì thấy cái cơ xung quanh con mắt nó rất là khỏe và cái tâm rất là thoải mái. Thầy nói đúng rồi. Bởi vì khi mình nhìn thì phải có sự chú ý, mà có sự chú ý thì nó có dùng tới cái năng lượng, dùng năng lượng làm mình rất là hao tổn. Vì vậy những người nào mà sống về nghề vi tính, tức là sử dụng máy, computer rất là nhiều, hoặc giả là qua TV nhiều, nó rất là mỏi mệt là vì vậy đó. Bởi vì tâm nó phải, mắt nó phải nhìn và tâm nó phải chú ý, nó hao tổn rất nhiều năng lượng. Khi một người mà đã tu tập một thời gian rồi sẽ hiểu, nghe và thấy sử dụng nhiều năng lượng rất là mệt mỏi. Vì vậy nếu những chuyện người ta nói là vô ích, tại sao mình phải để tai nghe và hao tổn năng lượng làm chi cho mệt mỏi nữa? Tự nhiên mình hiểu điều này à. Khi nghe hai người nói chuyện, lúc đầu nghe rõ họ nói gì, nhưng sau đó thấy chuyện không đáng nghe, tâm con làm như không thích nên không nghe rõ nữa. Như thế nghĩa là sao? Khi nghe hai người nói chuyện, lúc đầu nghe họ nghe rõ họ nói cái gì, nhưng một lúc sau đó thì thấy cái chuyện họ nói không có đáng nghe nữa, thì tâm con làm như nó mờ đi, nó không có hiểu. Thầy trả lời: nếu thấy chuyện vô ích, thôi đừng để ý họ nói gì mà quay lại nhìn tâm. Tuy nhiên khi thấy người khác nói chuyện tào lao, tâm mình phản ứng không muốn nghe, đó quay chừng là tâm sanh đê. Thầy sư nói ví dụ chẳng hạn như mình gặp hai người họ nói chuyện, mà mình biết họ nói chuyện tào lao, mình đi ngang đó, bạn nói chuyện tào lao, mình phản ứng như vậy, ông nói coi chừng đó là tâm sân đấy. Hành giả phải cẩn thận với thái độ của mình, chỉ hiểu rằng chuyện không đáng nghe nên không nghe nữa, và biết cần phải làm gì lúc ấy, trở lại với tâm mình hay nhẹ nhàng tránh qua chỗ khác, chứ đừng bức xúc bực bội khi nghe người khác nói hay làm gì sai. Đó là mình rước cái tâm sân của ta vô. Tự nhiên vì câu chuyện sai trái của người ta mà mình rước cái tâm, mình làm cho tâm của mình chấn động, làm cho tâm sân của mình đã khởi sanh. Chẳng nói cái chuyện này chuyện rất là vô ích. Nói lại ha, hành giả phải cẩn thận với thái độ của mình, chỉ hiểu rằng chuyện không đáng nghe nên mình không nghe nữa, và biết bây giờ phải làm gì là trí tuệ nhận mình thôi, bây giờ trở lại với thân và tâm của mình, hay mình nhẹ nhàng mình tránh qua chỗ khác. Đừng có bức xúc, đừng có bực bội khi nghe người khác nói hay làm gì sai. Làm như vậy tức là mình rước vì cái chuyện của họ nói, họ làm mà mình nuôi cái tâm sân của mình. Ông nói hễ mà mình để tạo một cái cơ hội cho tâm sân nó khởi sanh là tâm sân nó rất là mạnh, nó cứ lên ngoài, tâm tham cũng vậy. Hôm qua nó có vấn đề ăn nhiều đó, thầy nói ăn càng nhiều mình càng thỏa mãn cái tâm tham này, là tâm tham nó càng ngày nó càng mạnh, thì mình tu hành để bớt cái tham và sân. Bây giờ cái bài tiếp cũng nói về thâm thiện và tâm ác. Vì này thưa với thầy là con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ toàn những chuyện dính mắc quá khứ và tương lai. Một tâm khác nhắc: dính mắc thế này là nhân của đau khổ. Thưa thầy, sao có những tâm nó biết xét đoán rất đúng, nó nói rất hay, đó là tâm gì thế? Con ngồi thiền thì con thấy là tâm mình dính mắc này, dính mắc là đau khổ à. Nó nói nó dặn à. Dính mắc là đau khổ. Vậy thì cái tâm mà nhắc nhở như thế này, tâm đó là tâm gì? Mà sao mà nó nói cái gì cũng đúng hết trơn? Thầy sư nói, đây là thiện tâm, tương tự như trí tuệ. Chúng ta ai cũng có tâm thiện, có tâm ác. Khi thì thiện sanh lên, khi thì ác có mặt. Thầy sư nói, trong tâm của mình đủ à. Cũng có thánh thiện, cũng có thánh nhân, mà cũng có ăn cướp nữa. Trong tâm mình, ta nói vậy. Có cái thằng ăn cướp mà cũng có vị thánh nhân ở trong tâm của mình, nghĩa là nó rất là tốt và cũng rất là xấu xa đê tiện. Và thiền sư nói rằng ba hồi thì thiện tâm xuất hiện, mà ba hồi thì ác tâm nó xuất hiện có mặt. Khi tâm yên ổn thoải mái thì những thiện tâm có cơ hội khởi sanh. Đó là lý do tại sao mà mình hành thiền, đôi khi mình có những cái tâm từ tâm bi đối với người khác là vậy đó. Thì ông nói rằng là bởi vì khi mình tâm mình yên ổn thoải mái thì tâm thiện của mình nó sanh khởi. Ngược lại khi tâm của bạn phiền não, lẫn lộn, căng thẳng, chấn động, bây giờ ác tâm sẽ xuất hiện đấy. Như vậy nếu mà một trạng thái tâm của mình mà vì làm cái câu chuyện gì mà tâm nó chấn động quá, tâm mình nó quá căng thẳng chẳng hạn, hoặc giả là tâm của mình nó lẫn lộn, nó không biết làm cái gì, thì ông nói đấy, đó là cái lúc mà phiền não nó sẽ khởi sanh đấy. Chúng ta rút ra một bài học gì từ kinh nghiệm của vị hành giả này? Thì hỏi trở lại đây quý vị thấy không? Cô này ngồi thiền và thấy trong cái tâm của mình nó nói những cái chuyện mà dính mắc mặt cái chuyện quá khứ tương lai, đã ác tâm rồi phải không? Rồi bây giờ một cái tâm khác nó nhắc dính mắc thế này là nhân có đau khổ. Như vậy trong cũng một cặp đó mà hai ba tâm nó xảy ra mà ác có thiện có. Vậy chúng ta học cái gì trong cái bài học này? Bây giờ thấy tâm mình khi xấu khi tốt, lúc thiện lúc ác, làm sao mà bạn xét đoán tâm người khác cho đúng đây? Bây giờ mình chính mình ngồi thiền và mình thấy tâm mình nó thay đổi liên miên, và lúc khi nó thiện khi thì nó ác, thì bây giờ làm sao mà mình xét đoán người khác? Mình xét đoán người khác xấu, người khác tốt, mình nói rằng họ xấu họ tốt, làm sao mà mình nói cho đúng đây, cho chính xác đây? Làm sao mình bảo ai là người tốt? Bạn cũng không thể nói rằng mình hay mình giỏi được. Đôi khi chúng ta hoan hỷ ca tụng một người nào đó, cho rằng anh này chị này tốt quá hay quá, làm sao nói được ai hay ai dở đây? Đôi khi mình gặp một người cái mình rất là ấn tượng về người đó, bởi vì có cái cách thức họ bên ngoài, hay là cái lời nói, là cái cử chỉ gì đó, mình nói ô cái người này tốt, cái này hay, người này giỏi quá. Làm sao mà mình dám nói rằng người ta tốt, ta hay, ta giỏi? Mình có ở gần người ta đâu mà mình biết. Thưa thầy, như vậy là trong tâm của chúng ta nó thiện ác nó lẫn lộn phải không? Đúng như vậy, do đó nếu muốn nói người nào tốt, người nào thánh thiện, mình phải sống gần họ mới nói được. Rất nhiều sự cố xảy ra, nhưng tâm người này rất quân bình, họ không bị tham sân lôi đi để nói hay làm những hành vi bất thiện. Cứ nhiều lần xảy ra như vậy, mình là người chứng minh điều đó, mới dám nói rằng là họ là người tốt, ít phiền não. Mà ông nói cũng chưa chắc nữa đó. Thành ra muốn biết người nào tốt, thật sự tốt không á, mình ở gần người ta, mình tới gần sát người ta, mình sống với người ta, và mình thấy biết là bao nhiêu câu chuyện buồn phiền phiền não xảy ra mà tâm của người này nó không có chấn động. Họ bình tĩnh, họ giải quyết cái vấn đề, họ không làm khổ họ, không làm khổ người khác, vân vân. Thì lúc bây giờ mình mới nói người này tốt này. Sư có đọc một cái chỗ nào đó, ngài Ujjutika mới nói là có một cái ông đó, ông người cư sĩ thôi quý vị, mà ông là cư sĩ một người Mỹ, người ta nói rằng là ông là đắc quả A Na Hàm. Mỗi lần mà người ta nói rằng là ông đắc quả A Na Hàm là ông nói dạ không, tôi không có gì hết trơn, tôi chỉ là người tu hành bình thường, tôi học đạo với các vị thiền sư là tôi tu vậy thôi. Mà ông này ông sống độc thân và ông có như là một cái cốc cái liêu và ông ở giống như người tu vậy, mà ông không phải là nhà sư, mà ông là người Mỹ. Rồi cái câu chuyện nó đồn đi rất là nhiều, rất là xa, mới có một cái người anh đó là nhà báo, anh nói rằng là người ta nói là ông này đắc đạo quả, thì tôi muốn tới gần để tức qua cái đắc đạo quả là cái gì mà tại sao ai cũng đồn như vậy. Thì ông này cũng tới, ông ở gần với cái ông Phật tử đó một thời, người Mỹ đó một thời gian rất là lâu. Cái khi mà người ông đi về đó, người ta hỏi trong khi mà anh ở đó đó, anh nhận xét như thế nào về cái ông này. Người ta này ông nói ông này là đắc đạo, anh có biết, anh có tin không? Nói là đắc đạo là cái trạng thái tâm như thế nào tôi không rõ, mà tôi thấy ông này sao ông giận, tôi ở với ông gần năm rưỡi không bao giờ tôi thấy ông giận hết trơn. Đó là câu chuyện mà ngài Trần Sư Jyotika kể, và ngài nói là một chừng một năm hai năm sau khi vụ đó thì ông này chết. Do đó người ta không biết ông này là như thế nào. Có một vài người chúng ta rất tôn sùng, kính trọng, cho họ là bậc chân tu, là người hiền lương thánh thiện. Nhưng khi có chuyện xảy ra thình lình, họ không nhạy bén để ứng xử cho hợp lý, gây đau khổ cho nhiều người. Thế là chúng ta vội vã phê bình, chỉ trích rất là thâm tệ. Nếu có thiền tập, có tu và hiểu được bản chất tốt xấu lẫn lộn của tâm, chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ dễ dàng và tha thứ cho người ấy. Bởi vì chính mình cũng lẫn lộn rồi phải không? Chính mình cũng tốt, xấu, thiện, ác, tùm lum trong này. Thì người ta cũng thế thôi. Vì vậy từ trước giờ mình nghĩ rằng người ta tốt đó là mình nghĩ thôi. Chứ thật sự người ta không tốt. Và khi mà người ta không tốt thì phiền não nó nhảy ra thì người ta sẽ làm bậy à. Thì người ta làm bậy, mình tha thứ và mình biết chấp nhận. Đó là cái câu mà hỏi tại sao mà quý vị thấy người khác làm điều sai trái quý vị nổi sân, là quý vị chỉ bắt vào cái, nhắm vào cái tục đế mà quý vị không có thấy cái phiền não. Cái người mà thấy rõ người đó làm cái chuyện sai trái, không thấy ai hết, chỉ thấy tâm phiền não mà thôi, thì đó mới thật sự hiểu nè. Vì mà đã tâm phiền não thì thôi mình buồn chi, ai phiền não. Ông sân hận, ông là tham lam. Hồi trước thì tôi tưởng là sư tu, sư suốt đời là sư thánh thiện, sư độc cư thiền định tùm lum tà la, bây giờ nghe sư lấy vợ, trời ơi một trời thương đau. Có nhiều cô nói vậy đó. Ôi cha, tôi nghe ông đó ông lấy vợ cái một trời thương đau à, trời ơi khổ quá, biết tại sao kỳ vậy. Bây giờ thì hết duyên thì thôi, thì tuột xà rông chứ sao, đơn giản vậy thôi à. Mà ông thầy thiền sư này ông nói rằng người ta không mặc y không có nghĩa là ta không tiếp tục tu. Như vậy ông thầy thiền sư này ông nói tôi không để ý tới vấn đề y áo, bạn không cần y áo mà bạn tu, cái đó mới quan trọng. Còn mình ở trong y mà mình đau khổ quá, mình bị bức xúc vì vấn đề ái, thì một ngày nào đó nó cũng phải bung ra, chứ không biết làm sao mà khỏi. Nhưng khi có chuyện xảy ra thình lình, họ không nhảy bén ứng xử cho hợp lý, thế là chúng ta phê bình chỉ trích rất là thâm tệ. Nếu có thiền tập, có tu, hiểu được bản chất tốt xấu lẫn lộn của tâm, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và tha thứ. Tâm xấu, tâm tốt đều là những hiện tượng tự nhiên, không ai cả. Thỉnh thoảng hay rất thường, chúng ta cũng làm những điều xấu xa tồi tệ, đáng chê trách. Tuy nhiên mình quên, tâm mình chỉ thấy lỗi, thấy cái sai, cái trái của người khác thôi. Bây giờ mình luôn từ trước giờ mình kính trọng người ta, bây giờ mình thấy người ta xấu quá, mình phê bình chỉ trích, mình hạ nhục người ta, mà mình quên rằng Trần Sư nói rằng đôi khi mình cũng rất thường, thỉnh thoảng nhưng mà rất là thường, là mình làm những chuyện xấu. Chúng ta làm những điều xấu xa tồi tệ, đáng chê trách, mà mình quên, mình không thấy lỗi mình thấy lỗi người khác không. Làm thế mình đang tự lừa dối mình, sự xét đoán của mình trở nên phiến diện, một chiều và không công bằng nữa. Nếu mà mình xét mình thấy mình cũng tốt cũng xấu như người ta, bây giờ người ta xấu thì cũng chuyện bình thường à. Tại sao mà mình đi nỡ nào là mà mình phê bình chỉ trích người ta dữ vậy? Khi thiền tập duy trì chánh niệm miên mật, bất kỳ một sự cố nào xảy ra, chúng ta cũng học hỏi rất nhiều. Kinh nghiệm thiền tập rất quý báu, nó cho chúng ta những bài học giá trị từ những điều mình trải nghiệm. Quý vị thấy không, chỉ cần ngồi một thời thiền không thôi đó, quý vị thấy những cái này, tự nhiên quý vị rút ra một bài học. Vì vậy ông nói những cái kinh nghiệm thiền tập nó rất là quý giá, nó là những ông thầy đó, dạy mình đó. Thế nào là hiểu mình? Bây giờ thầy nhắc lại cái bài này là tại vì năm ngoái đó có một sư cô, một cái bà người Đại Hàn, bà lại bà đây bà tập thiền, thì là bà thưa với thầy rằng là bà nói cả cuộc đời của bà đó, bà muốn làm ba điều. Thứ nhất là một người mẹ rất là tốt, làm một người vợ tốt và làm một người bạn tốt, cả ba thứ đều tốt hết, the best tức là nhất hết. Bà là cố đấu tranh trong cuộc sống của bà để mà làm được điều này. Thì bà nói bà khi mà bà tới đây bà mới thấy bà khổ, khổ quá chừng. Mấy chục năm rồi con muốn trở thành một người mẹ tốt mà bây giờ sức con không nổi, một người vợ đảm đang tốt mà làm không nổi, lo không nổi. Ông chồng khi mà vợ mà tốt mà hiểu chồng, thì khi mà chồng la chồng nói gì thì mình phải làm thinh, còn mặt mà nó mình phải đè nén xuống những cái cảm xúc của mình, chịu đựng không nổi nữa. Và khi mà tới đây tập thiền thì tất cả những cái cảm xúc nó trào lên, rồi bà nói rằng cái ra từ trước giờ mình tôi chỉ nghĩ tôi tốt thôi mà cái ra tôi không tốt. Thầy Trường Sư nói khi mà bạn muốn là bạn tốt đó, là bạn phải có trí tuệ bạn mới tốt được, còn bạn muốn không thôi không có được. Bạn muốn là chỉ cái tâm mình thích mà thôi, vì một đằng là muốn mà một đằng không có trí tuệ, hai cái này nó đối kháng nhau, đó là lý do tại sao mình đau khổ. Vì vậy người ta nói rằng khi mà mình biết tu, mình biết hành thiền, mình thấy tâm của mình sống rất là thật với chính mình, đó là cái điều rất là đáng quý đó. Mình hãy sống thật với chính mình chấp nhận mình như mình là, đừng có muốn mình như thế nào thế nào. Và lúc đó là thầy giảng cái câu này, thế nào là hiểu mình? Người hiểu mình là người thấy rất rõ tâm mình, bất cứ tâm gì khởi sanh anh ta đều nhận biết. Quý vị thấy đây là một cái sự thực tập thiền rất là lớn không, rất là nhanh, và cái người này là cái chánh niệm họ rất là bén, bất cứ tâm gì khởi sanh vị này đều nhận ra được. Biết mình xấu thế nào, biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà ai khen tặng hay nói mình hay mình giỏi, mình không lấy đó làm thù. Ngược lại biết mình không xấu nên ai chê mình cũng không buồn, hoặc biết rõ tâm mình không thánh thiện một chút nào nên bị ai phê bình chỉ trích sửa sai mình sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì mình hiểu mà, mình hiểu là mình là có cái tật xấu như vậy, do đó người ta phê bình chỉ trích là đúng rồi, phải chấp nhận thôi à. Mà mình không quan sát tâm là sao mình chấp nhận được, phải mình cái ngã của mình đã lên rất là cao, mình không bao giờ chịu hạ cái ngã mình xuống để mình chấp nhận những cái lời phê bình chỉ trích của người khác. Tâm lý thông thường của người đời khi nghe ai khen tâm rất hãnh diện hoan hỷ, tâm bay lên tận mây xanh. Nếu ngược lại ai chê mình là bực bội, là sân hận. Tại sao bực? Vì người ấy cứ nghĩ, cứ tưởng mình hay, mình giỏi, không biết, không hiểu thực sự mình là gì hết. Khi ta khen mình, ta tăng mình lên tận mây xanh là mình rất là mừng. Mà ngược lại người ta phê bình chỉ trích, ta đưa mình xuống là mình rất là khổ, mình bực bội. Cái người mà có cái tâm như vậy tức là cái người đó không hiểu mình chút nào hết. Mà cái người mà muốn hiểu mình thì cái người phải thấy cái tâm mình rất là rõ, thấy cái tốt của mình, thấy cái xấu của mình. Trong một cái bài pháp, nhớ bài pháp nào, ngài Thiền sư Ujjotika nói về cái bản chất thánh thiện của con người. Ngài nói rằng con người của chúng ta nó có cái xấu, có cái tốt. Và ngài nói rằng có một cái mà cái tâm của mình nó luôn luôn hướng về đó, và chỉ có con người mới có, đó là cái bản chất thánh thiện. Và chúng ta tu hành để làm sao để mà những cái phẩm chất này nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Và ngài nói khi học được một điều gì hay, những điều giúp chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Khi mình học được một điều gì hay ha, giúp những điều gì hay và những điều giúp chúng ta khôn lớn trưởng thành. Chúng ta đang thực hành cái gì? Chúng ta đang thực hành hạnh buông bỏ. Đang là nói về vấn đề mà cái tâm mà kêu bằng là khi đọc lộn rồi, để đổi. Cái này nói về vấn đề bố thí. Cái mà quý vị phải tìm cho được không nằm bên ngoài mà ở trong chúng ta, giá trị đạo đức hay bản chất thánh thiện. Ngài nói thế gian bây giờ rất là đau khổ, người ta cứ chạy ra bên ngoài, người ta tìm, người ta kiếm, người ta nghĩ rằng có một người nào đó rất là thương mình, có một cái gì đó bên ngoài đó sẽ làm cho mình được an vui, có một cái nơi nào đó mình tới mình sẽ sống được hạnh phúc. Người tâm của người ta hướng ra ngoài, và người ta quên rằng cái niềm hạnh phúc mà mình có thể kiếm được nó không nằm bên ngoài mà nằm ở trong chúng ta. đó là giá trị đạo đức hay bản chất thánh thiện. Bản chất này có sẵn nên mỗi người, như tôi đã nhiều lần giải thích, con người chúng ta có phần thánh thiện, có phần đạo đức, nhưng con người chúng ta cũng có phần thấp hèn và tội lỗi. Ví dụ như có một vị đến đây học thiền với thầy, đây là sẽ lấy một ví dụ liên quan tới cái sự tập. Thưa thầy, trong tôi có hai con người, đạo đức thánh thiện là một, tham lam dữ tợn, bao nhiêu công trình tu hành mấy chục năm bây giờ tôi bỏ hết hay sao? Có một vị sư trong này không nói là vị sư nào, vị sư Nhật Bổn hay Đài Loan gì đó, lại thưa với thầy nói rằng là bây giờ tôi hành thiền tôi mới thấy trong tôi có hai con người, một cái con người thì nó đạo đức nó thánh thiện, còn một cái con người khác thì nó tham lam nó dữ tợn quá. Mà sư này nói rằng là thấy sư thấy thầy thấy thầy tham lam dữ tợn lúc mà thầy thấy xuống với bàn ăn đó. Không ăn mà thua người ta một miếng chịu không nổi. Có một cái câu chuyện xảy ra là cái bàn bốn ông sư, người ta dọn bốn miếng á, miếng ha, miếng thì ta dọn trứng cút cho nhỏ này, bốn ông sư mà dọn có bảy cái à. Ông kia dòm nó, ủa một hai ba bốn ông thì ông hai cái thì nó tám cái, còn bảy cái là ai lại cái đây? Thưa với thầy, có một cái trứng cút mà ông nó ngồi nghĩ tới nghĩ luôn, nghĩ bất nát óc không biết ra làm sao. Cái vấn đề không phải là cái trứng cút, mà ông nói rằng khi mà có một vị trong chúng tụi con, bây giờ ông mới nói là tôi tưởng tôi không tham ăn mà té rồi tham ăn quá trời á, cái trứng cút có tới gì mà đến khi á, mà ông nói rằng là đến khi mà lấy phần mà rồi đó, có một vị tự nhiên tự động à lấy một cái thôi và để lại sáu cái cho ba vị kia, thì ông cũng lấy một phần hai cái. Ông thưa với thầy, ông nói tôi cầm hai cái trứng cút mà tôi đâu có muốn ăn, tôi muốn cái phần của tôi thôi à. Bởi vì tâm nó ngồi nó nói bốn ông mà bảy cái trứng thì chia làm sao, thành ra tôi muốn cái phần của tôi mà thôi. Quý vị thấy không? Thì ông này nói rằng trong tôi có hai con người, một phần thì đạo đức thánh thiện, còn phần kia thì tham lam dữ tợn, bao nhiêu công trình tu hành mấy chục năm bỏ hết hay sao? Thầy nói sư và họ giống nhau về tâm, nhưng sư khác họ bởi sư duy trì chánh niệm. Đúng rồi đấy, tâm sư là cũng dơ dáy nhấp nhối như người đời vậy thôi, nhưng mà bây giờ sư đang cố gắng sư thanh lọc bằng cách sư duy trì chánh niệm, có trí tuệ. Xã hội ngày nay với tất cả các phương tiện truyền thông tối tân, đây ngài Vujotika giảng tiếp, báo chí phim ảnh hay TV vì quyền lợi kinh tế thúc giục thúc đẩy bởi lòng tham khuyến khích, làm tăng trưởng những bản chất xấu xa thấp hèn của con người như ham muốn thật nhiều, hưởng thụ tối đa, cho nên con người trong thế gian ngày nay càng lúc càng trở nên tham lam và ích kỷ. Ngài nói tất cả những cái phương tiện truyền thông mà ngài để ý là nó khơi dậy những cái thói hư tật xấu của con người, nó làm đánh thức dậy những cái thói hư tật xấu, nó thúc giục, nó thúc đẩy bởi lòng tham, do đó nó khuyến khích để làm tăng trưởng những cái sự xấu xa thấp hèn của con người. Vì vậy thế gian bây giờ càng lúc càng xấu xa và ích kỷ. Tuy nhiên con người từ bản chất cũng có phần tốt, phần thánh thiện, chỉ khi nào biết phát triển những giá trị tâm linh cao thiện này mới mong thấy ý nghĩa của cuộc sống. Ngài thiền sư này là luôn luôn là ngài đặt ra câu hỏi: mình sống để làm gì? Tôi sống đây để làm gì? Tôi muốn cái gì trong cuộc đời của tôi? Tôi có hiểu tôi muốn cái gì không? Và sống làm sao mà cái có ý nghĩa này? Đôi khi mình thấy mình sống không có ý nghĩa, mình ăn buổi sáng, mình ăn buổi trưa, mình đi chỗ này, mình đi chỗ kia, mình đi qua đi lại, mình không làm cái gì hết. Cuộc sống mình có ý nghĩa không? Ngài nói đây là những cái niềm trăn trở của tôi ngay từ lúc tôi còn nhỏ. Vì vậy ngài nói rằng hễ nào mà bạn biết phát triển những cái giá trị tâm linh cao thượng thì chúng ta mới mong thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Khi sống mà thấy không có ý nghĩa, chúng ta cảm nghe đời sống trở nên vô vị nhàm chán, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn đâu. Sống một cuộc sống, một cuộc đời có ý nghĩa thật là quan trọng. Cái mà tất cả chúng ta phải tìm cho được là giá trị tâm linh nằm bên trong chúng ta. Nhiều người không biết điều đó, và khi nghe hai chữ tâm linh hay tinh thần đạo đức, họ vội vã cho rằng đó là những điều không tưởng, xa với sự thật. Sư nhớ có một lần sư mới tu thôi quý vị, chưa đi tu nữa, chưa xuất gia nữa, tự nhiên đi ngồi trên xe. Trên xe lúc bây giờ có một vị sư cũng rất là lớn hạ đi, cái anh tài xế sư, rồi một vị sư lái, rồi cái vị ngồi bên cạnh là một vị sư rất là lớn hạ, chứ sao là một sư cô cũng lớn lắm. Thế khi thấy là hai vị mày nói qua nói lại một câu cái gì đấy, đời mặt khác không lo cướp giật, tu làm chi cho cực tấm thân. trời ơi mình sắp sửa muốn đi tu mà hai ông bà này cũng ngủ nói qua nói lại kiểu đó. Đời mặt pháp không lo cướp việc, tu làm chi cho cực tấm thân. Mà thiệt họ làm thiệt đó quý vị, chứ không phải là sau này sư đi gần rồi sư mới biết, rồi tiếp cận là biết. Không muốn tu nữa, cướp việc cho nó yên cho rồi à. Và ngày hôm qua đã có một vị lại thăm sư và nói rằng là vị này được đi đi học đi đâu ở đâu đó không biết về và chia sẻ với sư và nói rằng là trong cái nhóm mà chư tăng không biết có ni không nữa, chư tăng bạc thành đó có những vị mà cái tâm mà còn tệ hơn cả người đời nữa. Những cái vị này họ không có muốn tu chút nào hết trơn, họ chỉ có được cái y, họ cạo cái đầu và họ học cho thật giỏi, họ là những vị thầy chứ không phải là học trò nữa, nhưng mà cái tâm tính, cái tư cách, cái cách lời nói, cái cử chỉ điệu bộ của họ hoàn toàn là tham lam sân hận si mê. Thì vị này nói rằng chắc là con không có đi học nữa sư, con đi hành thôi. Nhưng mà bây giờ hành cái gì quý vị thấy không, cả là một cái câu hỏi rất là lớn cho những người mà thao thức này. Vì vậy thầy sư nói rằng người ta tưởng cứ nghĩ rằng là cái chuyện mà nghe hai chữ đạo đức tinh thần họ hiểu rằng là cái chuyện này chuyện rất là khó khăn, khó làm được, nhưng mà ngài nói rằng nếu mình cố gắng mình làm được, ngoại trừ phải dấn bước vào con đường tâm linh này, bạn sẽ không bao giờ tìm sự được sự bình an nội tâm đâu. Đây là ngài nói theo kinh nghiệm của ngài thôi nghe. Ngài nói nếu mà mình không dấn thân vào cái con đường để là cái tâm của mình nó càng ngày nó càng thánh thiện và cuộc sống mình có ngày ý nghĩa thì ông nói rằng là mình sẽ không bao giờ có được cái sự bình an trong nội tâm. Vì vậy trong cái bài này gọi là cái bài ngài nói rằng cái bằng là bản chất thánh thiện của con người. Có một cái bài khác nữa là một cái bài mà ngài nói về vấn đề bố thí. Sẵn đây sư xin đọc luôn trước khi mình chấm dứt cái phần nói chuyện ngày hôm nay. Khi học được một điều gì hay, những điều giúp chúng ta khôn lớn và trưởng thành, chúng ta đang thực hành hạnh buông bỏ. Khi học được một điều gì hay, không phải là điều gì cũng hay hết. Đối với ngài đó, những cái điều mà hay là những điều gì mình học làm cho tâm của mình nó càng ngày nó càng thánh thiện, làm cho tâm của mình nó càng ngày càng trưởng thành. Đó ví dụ chẳng hạn như hồi nãy mình hành thiền và mình thấy rõ ràng là cái tâm của mình nó tốt có, xấu có, thiện có, ác có. Như vậy mình đừng có vội vã mình xét đoán người khác. Cái sự xét đoán của mình không đúng đâu. Thì ông ngài nói rằng đây này, những cái học như thế này là cái học làm cho tâm mình trưởng thành rồi. Ngài quan niệm rằng cái giá trị của sự học hành ngày hôm nay, cái chữ mà người ta nói là học hành education là toàn học để đi kiếm tiền. Đó là lý do tại sao mà ngài nói tôi không bao giờ muốn con của tôi đi học. Ngài có hai những gái, tôi không bao giờ muốn các cô đi học, bởi vì cái mục đích của giáo dục ngày hôm nay là cho người ta một cái cơ hội học hỏi để người ta đi kiếm tiền. Bài học quý giá luôn luôn kèm theo cái gì bạn có biết không? Nó luôn luôn kèm theo hạnh buông bỏ và không thể nào khác hơn được. Nếu mà bạn học được một cái gì, nếu mà cái bài học mà rất là quý giá đi kèm theo bài học, nó phải có hạnh buông bỏ. Ngài đang nói về vấn đề mà mình buông bỏ để mình cho ra. Ví dụ trong thiền, trong lĩnh vực thiền tứ niệm xứ cũng vậy. Khi hành giả đạt được một quỷ giác nào, nhìn cho kỹ, bạn đang từ bỏ một cái gì đó. Bây giờ bạn là người hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ, bạn thấy rằng ngay trong cái lĩnh vực thiền tập cũng vậy, khi mà bạn được một cái gì là bên cạnh nó có một cái sự buông bỏ. Vì không buông bỏ thì bạn sẽ không được những tuệ giác này. Ví dụ tuệ giác thứ nhất là thấy được, phân biệt được danh sắc, không có gì ngoài những hiện tượng của thân và tâm. Bạn buông bỏ cái gì đây? Khi bạn được cái tuệ giác thứ nhất của thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, đó là bạn hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc. Khi bạn hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, bạn buông bỏ cái gì đây? Bạn buông bỏ cái ta. Nếu không buông bỏ được tôi ta thì không phát triển được tuệ giác này. Ngày nào mình vẫn còn chấp ta, vẫn còn tôi ta trong đó thì rất khó mà đi tới cái tuệ giác này. Ngược lại khi đạt được tuệ giác này, chúng ta bỏ được cái tôi và ta, bắt đầu bỏ được thôi, chứ chưa có hoàn toàn bỏ. Tôi là ai? Tôi là một vị sư. Ngài nói tới ngài đó. Tôi là một vị sư, một vị thầy đang thuyết giảng cho hội chúng, quý vị đang ngồi nghe phía dưới. Sư thầy chỉ là hình dáng bên ngoài. Với quý vị, tôi là một nhà sư, nhưng mà tôi về nhà với con tôi là một người cha. Bởi vì ngài có hai đứa con gái. Ngài nói, ở đây tôi là nhà sư, nhưng mà tôi về nhà tôi là một người cha, là người bố. Với anh chị em trong gia đình, tôi là anh hay em. Với bạn tôi là một người bạn. Với thầy tôi là đệ tử của ngài hay học trò. Nhưng khi tôi một mình chẳng hạn, chẳng có ai chung quanh tôi là ai đây? Tôi hiện hữu là bởi vì nhờ những người xung quanh. Có quý vị, cho đó tôi mới trở thành ông sư. Có con tôi mới thành cha. Có bạn tôi mới thành người bạn. Tôi hiện hữu được cha, thầy, anh, bạn. Tất cả những cái này là nhờ những người xung quanh. Bây giờ nếu như tôi một mình, tôi là ai đây? Tôi không cần ngay cả tên tôi nữa. Ujotika là tên của tôi để cho quý vị gọi. Nhưng tôi có cần gọi tôi là Ujotika khi tôi ở một mình không? Chắc chắn là không được đấy. Khi tôi ở một mình tôi đâu cần có cần biết cái Ujotika làm gì. Tôi có cần cái tên Ujotika để mà gọi làm gì đâu. Tôi không cần gì hết, ngay cả tên tôi. Thế tôi là ai đây? Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ và nhìn thật sâu sắc về điểm này, thấy được qua kinh nghiệm thiền tập của mình, chúng ta sẽ dần dà từ bỏ cái gì? Chúng ta sẽ dần dà từ bỏ vai trò tôi là ai. Cái tôi, cái ta, cái vai trò của một ông thầy, của một người cha, của một vị đạo sư là những nhà tù rất khổng lồ nhốt chúng ta thật kỹ. Và ngay cả khi cho ai một bậc gì, chúng ta cũng vỗ ngực nói rằng tôi cho đấy. Trong thực tế không có ai hết, mà mình vẫn nói là tôi cho đấy. Chính tôi cho nó đấy. Chính tay tôi làm đây. Một tay tôi đây, còn tay kia để làm gì? Tay kia họ nói tầm bậy là tôi bóp họng họ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.